Quan hệ thế thân, chương 21, Hoành Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thừa Yến không nhớ rõ mình đã ở trong thư phòng đó bao lâu. Cho đến khi trời gần sáng, cậu mới ngẩn ngơ mơ hồ bước ra khỏi thư phòng. Đôi mắt hơi sưng lên. Hứa Thừa Yến đi rửa mặt bằng nước lạnh. Vừa nhìn lên gương đã thấy mình trong gương thập phần chật vật. Đôi mắt sưng đến mức có thể nhìn thấy dấu vết vừa khóc. Cơ thể quá mệt mỏi. Hứa Thừa Yến trở về phòng ngủ nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng như thế nào cũng không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ tự động hiện ra những tấm ảnh chụp chung của Hạ Dương và Thẩm Tu Trúc. Chờ đến khi Hứa Thừa Yến không gượng nổi nữa liền ngủ thiếp đi. Nhưng lại luôn đứt quãng bừng tỉnh lại. Như thế nào cũng đều cảm thấy bất an. Mà Hạ Dương vẫn chưa trở về. Hẳn là còn ở bệnh viện chăm sóc Thẩm Tu Trúc. Hứa Thừa Yến ở trên giường. Một mình suy nghĩ hồi lâu. Sau đó cầm điện thoại gọi cho Hạ Dương một cuộc. Điện thoại được kết nối. Hứa Thừa Yến gọi. A Dương. Giọng điệu đầu dây bên kia vẫn có chút lạnh lùng. Hứa Thừa Yến kiềm chế cảm xúc của mình. Chậm rãi nói. A Dương. Em đã nghĩ rồi. Chúng ta. Hứa Thừa Yến còn chưa nói xong. Liền nghe thấy một giọng nói rất nhỏ vang lên từ đầu bên kia của điện thoại. Hạ Dương. Có chút nóng. Vậy để lên bàn trước. Chờ nguội lại uống. Thanh âm Hạ Dương rất nhẹ. Ngữ khí ôn nhu cùng một người khác nói chuyện. Hứa Thừa Yến nghe trong điện thoại truyền đến động tĩnh liền trầm mặc không nói. Một lát sau, Hạ Dương mới để tâm đến cuộc gọi còn đang kết nối. Còn có việc gì sao? Hứa Thừa Yến cúi đầu. Có chút gian nan phát ra mấy từ. Không có. Hạ Dương lại nói thêm. Chờ tuần sau chú Chu sẽ trở về giúp anh lấy một số đồ vật. Được. Hứa Thừa Yến đáp lại. Ngay trước khi cúp máy. Hứa Thừa Yến chợt nghĩ ra điều gì đó. Vội nói. A Dương. Em lại làm một bát hoành thánh cuối cùng để bác Chu đem qua cho anh. Bên kia điện thoại. Hạ Dương cũng không để ý lắm đến ý tứ sâu xa trong câu nói của Hứa Thừa Yến. Chỉ tùy tiện đáp. Sau khi gọi xong. Hứa Thừa Yến chậm rãi đứng dậy đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra. Trong tủ lạnh vừa vặn còn thừa một phần hoành thánh cuối cùng. Hứa Thừa Yến nấu chín hoành thánh rồi bỏ vào hộp giữ ấm. Không bao lâu, chú Chu đã trở lại. Chú Chu nói, Hạ Thiếu bảo tôi đem notebook mang qua. Hứa Thừa Yến đi tới phòng ngủ. Đem notebook cất vào trong cặp máy tính rồi thu dọn một chút cho tốt. Khi đưa túi máy tính cho chú Chu, cậu thuận miệng hỏi, chú Chu đến bệnh viện sao? Đúng vậy, chú Chu nói tiếp, Hạ Thiếu hình như là đang đi thăm bạn bè ở trong bệnh viện. Không thể rời đi được, nên nói muốn xử lý công việc trong bệnh viện luôn. Hứa Thừa Yến cụp mắt xuống không nói gì nữa. Chỉ là đem hộp giữ ấm cẩn thận gửi cho chú Chu đem đến cho Hạ Dương. Đây có thể là bát hoành thánh cuối cùng cậu làm cho hắn. Khi chú Chu đến bệnh viện, Hạ Dương đang ở bên giường bệnh bồi Thẩm Tu Trúc ăn cơm. Bên cạnh giường có một cái bàn ăn nhỏ với mấy món ăn nhẹ thanh đạm. Nhưng Thẩm Tu Trúc chỉ ăn một chút. Sau đó bỏ đũa xuống không ăn thêm nữa. Hạ Dương nhìn lướt qua bàn ăn. Phát hiện hầu hết các món ăn đều chưa đụng đũa nên hỏi. Không thích sao? Không phải. Thẩm Tu Trúc lắc đầu. Có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Có thể là bởi vì bị cảm nên không có cảm giác thèm ăn. Mặc thêm nhiều quần áo vào. Lần sau đừng để bị cảm. Tôi sẽ chú ý. Thẩm Tu Trúc nở nụ cười. Trên mặt lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Hạ Dương hỏi. Vậy cậu ngủ một lát đi. Thẩm Tu Trúc thuận theo. Nằm ở trên giường đắp chăn đàng hoàng. Hộ công vào phòng thu dọn đĩa đồ ăn trên bàn rồi đem đi. Chú Chu cũng đem cặp máy tính vào. Hạ Thiếu, chú Chu lại đem hộp giữ ấm để lên trên bàn. Mở nắp ra nói, là Hứa tiên sinh bảo tôi mang hoành thánh đến. Hạ Dương nhìn thoáng qua, mới vừa định lấy cái muỗng để ăn thì đột nhiên nghe được trên giường bệnh truyền đến một trận ho khan kịch liệt. Thẩm Tu Trúc cuộn tròn ở trên giường vẻ mặt đau khổ. Bởi vì ho khan mà khóe mắt đỏ lên, Hạ Dương vội vàng cúi người. nhẹ nhàng vỗ lưng cho Thẩm Tu Trúc hỏi. Làm sao vậy? Đôi mắt Thẩm Tu Trúc đỏ hoe. Qua một hồi lâu mới dịu lại rồi thoáng ngồi dậy nhìn bát hoành thánh nóng hổi trên bàn suy yếu nói. Có thể là do hoành thánh có dầu, nên mùi không dễ chịu cho lắm. Hạ Dương liếc mắt nhìn qua hộp giữ ấm trên bàn một cái. Suy nghĩ nói, chú Chu, đem cái này đi đi. Hả? Chú Chu sửng sốt, bất quá vẫn đồng ý, được. Chú Chu đem hộp giữ ấm thu hồi lại, chuẩn bị mang về. Thẩm Tu Trúc giữ chặt cánh tay Hạ Dương nói. Thật ra mùi cũng không tệ, chỉ cần có thể chịu đựng hương vị một chút thôi. Không cần mang đi. Hạ Dương nhìn sang, giúp Thẩm Tu Trúc đắp chăn đàng hoàng rồi nhẹ giọng nói. Nếu cảm thấy khó chịu thì không cần chịu đựng. Dù sao cũng chỉ là một chén hoành thánh. Hạ Dương ở lại bệnh viện cho đến tối. Cho đến khi xác nhận được rằng tình trạng của Thẩm Tu Trúc đã tốt hơn, hắn mới rời đi. Sau khi về đến căn hộ, xung quanh tối đen như mực. Bật đèn lên, Hạ Dương đang định quay lại phòng ngủ thì chợt nhận ra một bóng người đang ngủ trên ghế sofa. Thiếu niên tóc đen dựa vào trên sofa nhắm mắt ngủ say. Trên người chỉ có một chiếc áo ngủ rộng rãi. Cổ áo vẫn còn để hở. Mà trên bàn bên cạnh còn để một hộp cách nhiệt đựng hoành thánh. Hạ Dương đi tới đứng trước ghế sofa nhẹ giọng gọi. Yến Yến, Hứa Thừa Yến mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Ý thức còn chưa thanh tỉnh lắm. A Dương, Hạ Dương hỏi, sao lại ngủ trên sofa? Chờ anh trở về. Hứa Thừa Yến vừa nói vừa nâng người dậy, nhìn thoáng qua hộp giữ ấm trên bàn hỏi, buổi tối anh có muốn ăn gì không? Hạ Dương, đã ăn rồi. Ngữ khí nói chuyện giữa hai người vẫn như bình thường, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Hạ Dương duỗi tay xoa đầu Hứa Thừa Yến, vô tình chú ý tới đôi mắt đối phương tựa hồ có chút sưng đỏ. Liền hỏi, đôi mắt làm sao vậy? Hứa Thừa Yến đưa tay ôm mặt, thấp giọng nói, ban ngày ngủ quá lâu nên hơi sưng lên. Hạ Dương nhìn bộ dáng thiếu niên ngoan ngoãn trước mặt, bởi vì áo ngủ trên người mặc chưa kỹ, nên từ góc độ của hắn có thể nhìn trọn vẹn khung cảnh bên trong áo ngủ. Hạ Dương không nói lời nào, chỉ nghiêng người đè lên người Hứa Thừa Yến, từ dưới áo ngủ đưa một bàn tay duỗi vào. Hứa Thừa Yến tất nhiên hiểu rõ Hạ Dương muốn làm cái gì, liền ngoan ngoãn nằm trên sofa, phối hợp với động tác của hắn, áo khoác tây trang bị vứt trên sàn nhà. Hạ Dương nằm trên người Hứa Thừa Yến, cúi đầu để lại một dấu hích kỳ trên xương quai xanh trắng nõn của cậu. Hứa Thừa Yến ngửa đầu, trong cổ họng phát ra tiếng ngâm nga, một tay ôm lấy bả vai, một tay chạm vào trước ngực Hạ Dương. A Dương, Hứa Thừa Yến lấy tay móc cà vạt ra, ngẩng đầu nhìn thẳng mắt hắn chủ động hỏi, phải dùng cà vạt sao? Hạ Dương cởi cà vạt xuống, che khuất đôi mắt, thân nhiệt càng ngày càng cao. Hứa Thừa Yến ôm vai nam nhân dị thường phối hợp, đắm mình trong niềm vui. Cách chương.